hắn cứ luôn có cảm giác gì đó không đúng. Tống Ánh Trúc chỉ bị thương nhẹ, nguyên khí hơi suy yếu đi một chút thôi, cũng không bị hạ độc. Điểm này thì Diệp Mặc có thể khẳng định. Con gái ướt mặt của hắn thì càng không thể. Ướt mặt mới 12 tuổi đầu, đối phương chắc chắn sẽ không hạ độc ướt mặt. Hơn nữa nhìn ướt mặt rất khỏe mạnh đáng yếu, nên chắc cũng sẽ không thể xảy ra chuyện này được. Anh làm sao vậy? Tống Ánh Trúc nhìn Diệp Mặc nhíu mày như đang suy nghĩ chuyện gì, liền hỏi. Diệp Mặc áp tay vào ngực Tống Ánh Trúc, rồi truyền chân khí lên người cô. Cẩn thận xem xét một lần nữa, không phát hiện ra bất cứ chỗ nào bất thường, mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tống Ánh Trúc được Diệp Mặc truyền chân khí cho, thân thể đã ấm hơn lúc trước rất nhiều, cô chủ động ôm sát Diệp Mặc hơn. Diệp Mặc lại vỗ vỗ lưng Tống Ánh Trúc nói, em buông anh ra nào, anh đi xem ướt mặt thế nào rồi. Bởi đối phương là người của Vạn Cổ Môn, nên Diệp Mặc cũng cảm thấy không yên tâm lắm, nhất định phải đích thân đi kiểm tra mới được. Ướt mặt làm sao cơ? Tống Ánh Trúc kinh ngạc, trong lòng cô ướt mặt còn quan trọng hơn bản thân cô gấp nhiều lần. Diệp Mặc thận trọng nói, anh nghi ngờ những người mà em gặp năm đó là người của Vạn Cổ Môn. Người của Vạn Cổ Môn kẻ nào cũng như lan sói, bọn chúng không hề có lý tính đâu. Hơn nữa khống chế trùng độc của bọn chúng vô cùng lợi hại, mặc dù hai mẹ con thoát ra cũng không dễ dàng gì. Nhưng anh vẫn muốn xác nhận xem trên người ướt mặt có bất cứ dị dạng nào không mới được. Thấy Diệp Mặc mở cửa bước ra ngoài, Tống Ánh Trúc lập tức trở nên lo lắng. Cô đã từng nghe sư phụ nói về Vạn Cổ Môn một lần. Mặc dù là một môn phái không lớn trong ẩn môn, tọa lạc ở Miêu Cương, nhưng thủ đoạn của Vạn Cổ Môn khiến cho người ta khó mà đề phòng được. Cho dù là lục đại ẩn môn cũng không muốn gây thù chuốc oán với bọn chúng. Bây giờ Diệp Mặc lại nói người mà năm đó cô gặp phải có thể là người của Vạn Cổ Môn, nên cô đương nhiên là cảm thấy căng thẳng rồi. Cả đêm con không ngủ sao? Diệp Mặc vào phòng phía tây, nhìn thấy ướt mặt tựa người vào đầu giường, hỏi. Ba đến rồi, con vừa mới tỉnh. Ba muốn dạy con tu chân à? Lời nói của ướt mặt đã để bại lộ chuyện mà cô bé luôn nghĩ đến. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, nói chắc chắn là phải dạy con tu chân rồi. Nhưng hôm nay ba phải ra ngoài có việc. Lát nữa con và mẹ lên phố mua ít quần áo đồ đạc nha. Thế mẹ đâu rồi à? Ướt mặt nhìn ra cửa hỏi. Lát nữa mẹ con sẽ qua đây, con đưa cổ tay ra đây cho ba xem nào, sức khỏe của con thế nào. Diệp Mặc nhìn sắc mặt của ướt mặt, mặc dù cũng không thể nói là hồng hào khỏe mạnh, nhưng chắc chắn là không có dấu hiệu của bệnh tật. Trong lòng cảm thấy yên tâm phần nào. Người mà ướt mặt tin tưởng nhất không phải là mẹ mà là ba của cô bé. Bởi vì ngay từ nhỏ, mẹ đã không ngừng kể về ba cho cô bé nghe. Cộng thêm ba có thể dẫn cô bay, nên cô càng tin tưởng vào sự lợi hại của ba. Cho nên mặc dù cô biết sức khỏe của mình rất tốt, nhưng vẫn không hề do dự đưa tay ra cho ba. Diệp Mặc cẩn thận kiểm tra toàn bộ kinh mạch của ướt mặt, thậm chí là huyệt đạo toàn thân, nhưng đã kiểm tra hai lần rồi, vẫn không phát hiện ra có điều gì bất thường. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, chắc ướt mặt cũng không có vấn đề gì. Xem ra không phải việc phỏng đoán của hắn có vấn đề, mà là vì gã đó bị thương quá nặng rồi. Chẳng phải Tống Ánh Trúc nói vòng tay ướt mặt ngăn chặn vật đó sao? Có lẽ vì vòng tay đó nên ướt mặt mới không bị lén hạ độc. Lúc Diệp Mặc thu tay lại, hắn lại nghe thấy Ước Mặc hét lên sợ hãi: mẹ, mẹ. Ước Mặc hoàn toàn quên rằng Diệp Mặc đang cầm tay cô bé để kiểm tra. Rồi cô bé đột nhiên giơ cánh tay còn lại ra bịt miệng. Không thể tin được nhìn Tống Ánh Trúc. Không ngờ mẹ cô lại trở nên trẻ đẹp như vậy, người phụ nữ này là mẹ mình sao? Hình như 10 năm trước mẹ cũng không được trẻ đẹp như vậy thì phải. Là ba. Đúng rồi, nhất định là ba. Chính ba đã dùng tiên thuật để chữa trị cho mẹ. Ước Mặt quay lại nhìn ba mình. Ánh mắt sáng như sao. Đối với cô bé mà nói, những thứ này nhất định cô phải học được từ ba. Diệp Mặt vừa rồi hết sức chăm chú kiểm tra sức khỏe cho Ước Mặt, nên cũng không chú ý tới việc Tống Ánh Trúc tới. Nhưng tiếng hét kinh ngạc của Ước Mặt lại khiến cho hắn cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Dường như trên người Ước Mặt còn có chỗ không bình thường. Mẹ, mẹ đẹp quá, sau này chắc ra đường người ta sẽ cho rằng hai mẹ con mình là hai chị em mất. Không đúng là em con ý chứ. Ước Mặt bắt đầu liếng thoáng ba hoa. Chứng tỏ cô bé muốn cho mẹ bớt lo lắng đi. Cô bé đã nhìn ra, mặc dù mẹ cô bé đã trở nên trẻ đẹp hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt của mẹ cô đầy lo lắng. Tống Ánh Trúc đi đến bên giường rồi ngồi xuống, lo lắng nhìn Diệp Mặc hỏi: sao rồi, Ước Mặt không sao chứ? Ước Mặt cười khanh khách. Vì lúc ba cô kiểm tra, hình như bên trong cơ thể cô có một hơi ấm. Ngư ngứa rất thú vị. Diệp Mặc đang kiểm tra cơ thể Ước Mặt lần thứ ba. Hắn không trả lời câu hỏi của Tống Ánh Trúc. Nhưng sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Cuối cùng hắn cũng đã rút ra được kết luận. Chắc chắn Ước Mặt đã bị làm gì đó. Nhưng cũng không thể coi là do bọn của Vạn Cổ Môn làm được. Vì đây chỉ là một cái bớt mà thôi. Diệp Mặc khẳng định tên hạ độc này bản lĩnh không kém những tên giết người khác là mấy, thậm chí còn có phần lợi hại hơn. Phỏng chừng qua mười mấy năm, bản lĩnh của y còn lợi hại hơn lúc bấy giờ nhiều. Vì sao thế? Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Diệp Mặc, Tống Ánh Trúc lo lắng chộp lấy tay Diệp Mặc hỏi. Cô đương nhiên là không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì với con gái cô rồi. Mấy năm gần đây Ước Mặt có bị bệnh gì không? Hay nói cách khác nó có biểu hiện đặc biệt gì không? Diệp Mặc hiểu hết về trùng độc vì trước đây đã từng đọc một cuốn sách viết về trùng độc. Thế nên mặc dù hắn biết trên người Ước Mặt có vấn đề, nhưng cũng không dám khẳng định 100%. Tống Ánh Trúc lắc lắc đầu. Cô cảm thấy Ước Mặt cũng được coi như một đứa trẻ may mắn. Từ nhỏ đến lớn rất ít khi ốm đau gì. Ngoài những lần đi tiêm phòng ra thì chưa từng đi đến bệnh viện lần nào. Tuy nhiên một lát sau, hình như cô nhớ ra được chuyện gì. Lập tức nói hình như Ước Mặt bị đau đầu mấy lần. Mỗi lần nó đau, em đều hấp cách thủy một con gà ác nấu chung với thiên ma cho nó ăn. Phải mất một tuần lễ mới khỏi được. Nhưng mấy năm nay thì cũng không thấy đau nhiều nữa, chỉ 2-3 lần thôi. Diệp Mặc thấy Tống Ánh Trúc nói như vậy, thì đã biết chắc rằng trong người Ước Mặt không phải là một con trùng độc bình thường, mà là một thứ còn lợi hại hơn trùng độc gấp nhiều lần. Thế nên thứ đó mới được gọi là đan cổ. Đan cổ là một loại sâu độc sinh sống bên trong cơ thể con người. Mặc dù Diệp Mặc không biết làm thế nào để hạ độc bằng đan cổ, nhưng hắn đã từng xem giới thiệu về việc này. Người hạ độc giấu đan cổ vào người bị hạ độc, tốt nhất là vào những đứa trẻ. Trước khi đan cổ phát triển hoàn chỉnh, thì sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào.

nhưng ông ta sống mấy chục năm trời rồi cũng không phải là một kẻ ngốc. Ông ta đột nhiên nhìn chằm chằm vào Phan Động Tân hỏi, không phải ông có bảo xà đường sao? Nghe nói bảo xà đường của ông có rất nhiều cao thủ. Hơn nữa chắc giết một người ở đây cũng không phải là chuyện gì lớn lắm. Sao lại sợ một người bình thường chứ? Hơn nữa với thân phận của ông bây giờ, người ta đánh con ông đến tàn phế, chẳng lẽ ông lại không đi báo thù? Phan Động Tân trở nên lạnh lùng theo đúng như bản năng. Ông ta nghe cháu gái nói sư phụ là người luyện võ, chắc chắn phải hiểu rất rõ việc đối nhân xử thế. Nhưng nghe đến đây thì có vẻ như không phải như vậy. Nghe thấy người khách nói như vậy, ông ta vội vàng đáp lại, người đàn ông của gia đình đó hình như cũng rất lợi hại. Thái Phượng nghi ngờ, hắn ta cũng là người luyện cổ võ, nhưng mà chưa dám khẳng định chắc chắn. Người khách trung tuổi này rời ánh mắt về phía Phan Thái Phượng. Phan Thái Phượng vội vàng trả lời, lúc người đó đánh em họ con vừa mới đuổi tới nơi, thì con liền cảm thấy mình không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù con chưa từng tỉ thí với người luyện cổ võ, nhưng con chắc chắn rằng võ công của hắn cao hơn con gấp nhiều lần. Vốn dĩ cũng đợi hắn động thủ, rồi con sẽ động thủ. Nhưng hắn không động thủ, con cũng không dám chủ động khiêu khích. Con sợ nếu đối phương có lai lịch gì đó, thì con sẽ không nói tên sư phụ ra. Người khách này hài lòng gật gật đầu sau khi nghe xong lời Phan Thái Phượng nói. Phan Thái Phượng nói chuyện rất uyển chuyển. Mặc dù cô nói không đấu lại được hắn, nhưng sẽ không nói tên mình ra để dọa hắn đầu hàng. Chủ yếu vẫn là sợ đối phương có lai lịch đáng sợ, sợ làm liên lụy đến mình. Tuy nhiên tên đồ đệ này của mình cũng cẩn thận quá rồi. Mình đã luyện đến địa cấp, cũng được coi như cao thủ trong ẩn môn rồi. Một kẻ luyện cổ võ xuất hiện ở nơi thế tục này, sao có thể khiến ông ta bận tâm được chứ? Phan Thái Phượng chắc là không biết người luyện đến địa cấp thì lợi hại đến mức nào, nên mới cẩn thận như vậy. Hắn ta bao nhiêu tuổi? Tuy rằng không lo lắng nhưng người khách này vẫn bột miệng hỏi một câu. Nhìn thì có vẻ như chưa đến 30. Chắc khoảng hơn 20 tuổi gì đó. Phan Thái Phượng lập tức trả lời. Nghe thấy Phan Thái Phượng nói như vậy, người khách này cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Nếu chưa đến 30 tuổi, cho dù có là thiên tài, thì cũng lắm cũng chỉ có thể luyện đến hoàng cấp đỉnh cao, hoặc huyền cấp sơ kỳ mà thôi. Một đối thủ như vậy, đương nhiên là không thể khiến ông ta bận tâm rồi. Nhưng ông ta không biết Phan Thái Phượng đã giấu chuyện người đó tên là Diệp Mặc, nếu biết không biết ông ta sẽ nghĩ gì. Phan Thái Phượng sợ dĩ che giấu chuyện này là vì sợ sư phụ sẽ lo lắng cẩn thận quá mức, khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Kỳ thật Phan Thái Phượng lo không phải là không có căn cứ. Dạ Minh Châu quả thật là rất tốt, nhưng vì một viên Dạ Minh Châu mà đắc tội với thế lực lợi hại, hoặc là người lợi hạ, thì chắc chắn không một người bình thường nào làm cả. Sư phụ của Phan Thái Phượng là người luyện đến địa cấp. Một khi biết Diệp Mặc lợi hại như thế nào, nhiều khả năng cũng sẽ trở nên e dè. Phan Thái Phượng lo lắng sư phụ cô sẽ đi điều tra lai lịch của Diệp Mặc. Nói không chừng lúc sư phụ cô điều tra xong, thì Diệp Mặc cũng đã rời khỏi Ninh Hải rồi. Phan Động Tân lập tức nói đúng vậy. Vì Thái Phượng nói tên đó rất lợi hại, tôi thì nghĩ, gây dựng bảo xà đường cũng không dễ dàng gì. Chỉ cần hắn không tìm đến thì tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, nào dám có gan đi tìm hắn.

Diệp Mặc gật gật đầu, hắn đã từng tới thành phố Nhạc Thanh, lúc trước vì tìm kiếm Lạc Ảnh, hắn đi qua rất nhiều nơi. Thành phố Nhạc Thanh cách Côn Luân rất gần, hơn nữa giao thông khá thuận tiện. Diệp Mặc lấy ra một bình sứ đưa cho Bùi Ngang nói chỗ này có một viên đan dược. Sau khi cậu đến thư viện Cửu Minh, giúp tôi đưa viên đan dược này cho Tăng Chấn Hiệp môn chủ. Nói cho ông ta biết sau khi tôi xử lý xong việc sẽ đến thăm ông ta sau. Vâng, tiền bối. Nghe được Diệp Mặc nói như vậy, Bùi Ngang trong lòng nhẹ nhàng hơn. Nếu sai y mang đồ cho Tăng Chấn Hiệp, chứng tỏ Diệp tiền bối không có ý muốn đối phó với y. Khi Bùi Ngang nhận đan dược, thời điểm ngẩng đầu lên, trong lòng lại hoảng sợ. Bởi vì Diệp Mặc sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thực lực ẩn môn Diệp Mặc rõ nhất, cho dù là ngoại ẩn môn cũng rất dũng mãnh. Cho dù thời điểm hắn chưa tu luyện tam sinh quyết, chưa đến luyện khí tầm 5 cũng sẽ không ngu gì mà đi khiêu chiến một ẩn môn lớn. Ban đầu ở Hồ Lô Cốc tu vi của hắn đã rất tốt. Nhưng đối mặt Nhâm Bình Xuyên, hắn cũng là thắng hiểm. Huống chi ngay lúc đó Nhâm Bình Xuyên còn chưa hồi phục cực thịnh, lại mất đi hai chân. Nói cách khác lúc trước hắn đối phó nhiều nhất chỉ có một nửa Nhâm Bình Xuyên. Cũng rất gian nan mới thắng được. Nếu như Nhâm Bình Xuyên bình thường hoàn toàn, hơn nữa đệ tử Hồ Lô Cúc cũng hỗ trợ, như vậy hưu chết về tay ai cũng chưa biết. Thời điểm hắn đi điểm thương phái cũng giống như vậy. Hắn gặp điểm thương thất sát trận. Cuối cùng mặc dù là thắng, đó là vì hắn có phi kiếm có thể bay. Nếu không hắn ở điểm thương cũng đã gặp nạn. Một ẩn môn có thể sinh tồn đến hiện tại cũng không phải đơn giản, đều có nội tình của chính mình. Đây rốt cuộc là ai? Đã vậy còn quá điên cuồng. Cũng dám khiêu khích đến toàn bộ ẩn môn. Thậm chí còn diệt một đám ẩn môn. Đây cũng có chút tàn nhẫn quá. Diệp Mặc thần thức quét thấy Tống Ánh Trúc mang theo Ước Mặt tiến vào một tòa nhà thương mại cũng không có nghĩ tiếp. Hắn đến Ninh Hải vốn là thăm Tô Tĩnh Văn, nhưng không thấy Tô Tĩnh Văn, lại tìm được Tống Ánh Trúc và con gái của mình. Hắn định mang Tống Ánh Trúc và Ước Mặt về Lạc Nguyệt trước, sau đó lại đi tới thư viện Cửu Minh thăm Tăng Chấn Hiệp. Mẹ ơi, thẻ ba đưa sao có nhiều tiền như vậy? Ba kinh doanh cái gì sao? Ước Mặt đứng trước máy rút tiền nhìn lên thấy rất nhiều con số không, lập tức liền hỏi. Tuy rằng cuộc sống của cô vẫn rất nghèo, nhưng trong lớp học và trong trường học của con người có tiền cũng rất nhiều. Bình thường dưới cách nhìn của cô, người có tiền đại bộ phận đều là làm buôn bán. Hơn nữa người kinh doanh càng lớn, trong nhà lại càng có thân phận. Tống Ánh Trúc có chút bất ngờ, cô không biết nên giải thích như thế nào với con gái của mình. Mấy năm nay cô không ngừng nói với Ước Mặt rằng ba của nó là người rất có bản lĩnh. Nhưng một khi con gái hỏi Diệp Mặt làm cái gì, cô đều lảng tránh. Để con gái khỏi yêu cầu đi tìm ba nó. Ước Mặt, ba của bạn trở về rồi sao? Một cô gái tuổi xấp xỉ Ước Mặt nhìn thấy cô bé, lập tức vui vẻ bất ngờ chạy tới hỏi. Ước Mặt quay đầu lại thấy cô gái này cũng lập tức vui sướng đáp, Ninh Lan, sao bạn cũng tới? Bạn hôm nay không có đi học. Cô bé này cũng rất vui nói, đúng vậy nha, chiều hôm qua bạn không đến trường, mình còn lo lắng cho bạn đấy. Cái tên họ Phan kia không dám làm gì bạn chứ? Ước Mặt lập tức lắc lắc đầu nói, đúng vậy, ngày hôm qua ba của mình đã trở lại. Hắn cũng không dám làm gì mình. Mà sao bạn cũng không đi học? Ba của mình hôm nay cũng đi Ninh Hải rồi, mình có lẽ phải về Yến Kinh. Đúng rồi, mình vừa rồi nghe nói ba của bạn cho bạn rất nhiều tiền, thế là bạn có thể mua cái điện thoại kia rồi. Ninh Lan nhiệt tình hỏi thăm quan hệ của cô và Ước Mặt rất tốt. Ước Mặt thích chiếc di động kia. Cô cũng rất thích. Chỉ có điều cô biết Ước Mặt không có tiền mua. Cho nên cô cũng không mua. Hiện tại bởi vì phải về Yến Kinh cùng với ba, cho nên chuẩn bị mua một chiếc cho mình, cũng chuẩn bị mua một chiếc đưa cho Ước Mặt. Tuy nhiên cô nghe được Ước Mặt nói như vậy, liền nghĩ Ước Mặt sẽ mua một cái cho chính cô bé. Đồ nhà quê chưa từng thấy qua tiền, còn rất nhiều tiền. Tiền tiêu vặt của tôi còn nhiều hơn trong thẻ ngân hàng của ba cô. Một thanh âm khinh thường ở bên cạnh vang lên. Ước Mặt nhíu nhíu mày, lại không trả lời. Cô và mẹ cùng nhau sống mấy năm nay, học được cách chịu nhẫn nhịn. Chỉ cần không khiêu khích đến điểm mấu chốt của cô, cô cũng sẽ không chủ động lên tiếng. Ninh Lan lại không kìm nổi nói, Ninh Chân Vũ, cái này có quan hệ gì với bạn chứ? Tôi tự mình mua đồ cũng được, không cần bạn đi theo giúp tôi, bạn đi về trước đi. Ước Mặt không cần để ý đến cậu ta. Ninh Chân Vũ thoạt nhìn lớn hơn Ninh Lan 2-3 tuổi mà thôi, tuy nhiên đã cao gần 1m7. Sau khi cậu ta nghe xong Ninh Lan nói như vậy, lại khinh thường đánh giá Diệp Ước Mặt một chút, thậm chí lắc lắc đầu. Nhưng lần này không có lên tiếng, lại cũng không rời đi. Cậu ta chỉ cần nhìn quần áo trên người Ước Mặt thì nghĩ rằng ba của nàng không có khả năng có nhiều tiền. Tống Ánh Trúc đương nhiên càng không có cách nhìn giống bọn trẻ. Cô kéo tay Ước Mặt nói, Ước Mặt, chúng ta đi mua đồ đi. Nói không chừng ba con đã trở về. Cháu muốn cùng mọi người đi mua đồ. Cô ơi, cô thật xinh đẹp, nếu không phải Ước Mặt gọi cô là mẹ, cháu còn tưởng rằng cô là chị của Ước Mặt. Ninh Lan lập tức chạy đến bên người Ước Mặt nói, cô là lần đầu tiên thấy mẹ Tống Ánh Trúc của Ước Mặt.